Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Phượng Tê Lâm, mấy người đi theo Hoàng Vũ Phỉ đi tới, một hồi bọn hắn liền thấy được một mảnh rừng rậm, xa xa nhìn lại, liền có thể cảm nhận được cánh rừng cây này hùng vĩ, xa xa nhìn lại, đây là một mảnh lửa rừng rậm, rất xa liền có thể cảm nhận được trong đó hỏa nhiệt. Nhìn từ đằng xa đi, phiến rừng rậm hình dạng tựa như một cái phượng hoàng, từng cái trên cây còn mang theo lửa hỏa diễm. Đây là ngô đồng thụ, cái này ngô đồng thụ không có một gốc đều là linh dược. Mặc dù là thấp nhất cấp hạ cấp linh dược, nhưng là, nơi này chính là một mảnh rừng rậm, một mảnh linh dược, đây là cỡ nào khủng bố. Mà cái này ngô đồng thụ bên trong có một cái chí tôn chi thụ. Phượng Tê ngô đồng thụ chính là bán thần dược. Long Tinh Ngân thả bên dưới khiếp sợ trong lòng. Đi theo Hoàng Vũ Phỉ đi về phía trước. Mấy người đi tới rừng rậm trước mặt. Cửa ra vào cũng không có đứng cái gì thủ vệ. Liền cùng Long ra đồng dạng. Thần đạo thế lực căn bản không cần thủ vệ. Tại thần đạo thế lực cửa ra vào đều sẽ có một khối văn bia. Đó là thiên thần viết. Tại cái này rừng rậm trước mặt cũng giống như thế. Trên một tấm bia đá viết Phượng Tê Lâm ba chữ to. Khí thế bàng bạc, phảng phất tiên cổ vĩnh tồn. Hoàng Vũ Phỉ tay trái bấm tay bắn ra. Một đạo hỏa diễm đánh vào cái này trong rừng rậm. Chỉ khách khí mặt đại thụ. Tránh ra một con đường. Mấy người đi vào. Đây là một cái trận pháp. Từ ngô đồng thụ tạo thành trận pháp. Coi như thánh cảnh tới sông. Cũng hữu tử vô sinh. Hoàng Vũ Phỉ hướng Long Tinh Ngân mấy người giải thích, mấy người điểm một cái đầu, mỗi một cái thần đạo thế lực đều sẽ có như thế một cái trận pháp. Long gia Thiên Long Cốc càng là có tiên thiên sở sinh phong hổ vân long thủ hộ. Mấy người đi theo vào, Hoàng Vũ Phỉ đi ở phía trước, có thể cảm nhận được cái này ngô đồng thụ lửa nóng khí tức. Bất quá cũng rất ôn hòa, không có cảm giác bỏng, mấy người đi đến có. Từ từ đi tới bên trong, cái này một mảnh ngô đồng thụ bắt đầu biến thành trung cấp linh dược. Long Tinh Ngân một đường nhìn lấy, phát hiện ngô đồng thụ chính là mỗi cái đẳng cấp linh dược. Chỉ bất quá, cao đẳng cấp ngô đồng thụ tương đối ít thấy. Cái này cũng rất kinh người. Hoàng Vũ Phỉ tay trái bắn ra một đạo hỏa diễm. Một cái hỏa diễm màn sáng xuất hiện. Mấy người xuyên qua, đập vào mắt trước một mảnh cung điện. Cùng lúc trước Long ra không sai biệt lắm. Hoàng Vũ Phỉ đẩy ra đại môn. Mấy người đi theo đi vào. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là Phượng Dịch Thanh. Tại tới trước đó, Hoàng Vũ Phỉ sớm đã dùng truyền tin Ngọc Thạch nói cho hắn. Để hắn tới tiếp đãi mấy người. Phượng Dịch Thanh thấy một lần mấy người. Tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Long Tinh Ngân, Kỳ Dạ còn có Hạ Văn Mạt. Các người cũng tới. Vào đi, Long Tinh Ngân mấy người không có khách khí. Đi theo Phượng Dịch Thanh đi đến. Phượng Dịch Thanh dẫn mấy người đi tới một chỗ đình viện. Cho mấy người an bài tốt gian phòng. Sau đó liền rời đi. Tinh Ngân, phát hiện không? Giống như cái này Phượng Dịch Thanh đối với ngươi có chút không hữu hảo a. Kỳ Dạ đẩy Long Tinh Ngân, chỉ Phượng Dịch Thanh rời đi phương hướng. Từ khi gặp mặt nói một câu nói về sau liền không có phản ứng qua mấy người. Có đúng không? Ta cảm giác còn tốt. Khả năng hắn cứ như vậy cái tính cách đi. Long Tinh Ngân ngược lại là không có loại cảm giác này. Hắn còn lần thứ nhất đến khác thần đạo thế lực đâu. Cảm giác có chút mới mẻ. Đi thôi, Tinh Ngân, Kỳ Dạ Văn Mạt, ta dẫn các ngươi đi đi. Chờ lấy ban đêm, Hoàng chủ tại tới tiếp đãi các ngươi. Hoàng Vũ Phỉ nhận được tin tức, gặp hiện tại mấy người cũng không có cái gì sự tình. Liền dẫn bọn hắn đi đi, mấy người điểm một cái đầu, đi theo Hoàng Vũ Phỉ sau lưng. Hoàng Vũ Phỉ dẫn mấy người đi vào đằng sau, là hậu viện rừng cây nhỏ. Hoàng Vũ Phỉ chỉ trung gian cây kia đại thụ. Cái này là Phượng Tê Ngô Đồng Thụ, Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua. Phát hiện cây này, cũng không cao lắm. Cũng liền có của hắn gấp 2-3 lần độ cao đi. Trụ cột cũng không phải là rất tráng kiện. Phía trên vỏ cây hoa văn dày đặc. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm nhìn thoáng qua. phát hiện cái này hoa văn bên trong vậy mà ẩn chứa thiên đạo áo nghĩa. Ngang dọc dày đặc, đây là hỏa diễm hoa văn, ẩn chứa hỏa diễm chí lý. Nếu như tu luyện là hỏa diễm chi đạo, ở chỗ này quan sát cái này hoa văn, ngồi tại cây này dưới, tất nhiên có thể một ngày ngàn dặm. Đây tuyệt đối là một tông tu luyện thánh vật a. Long Tinh Ngân tại đi lên nhìn lại, phát hiện nó có hai cái lớn chi làm, hai cái chi làm lại đều có ba cái thân cành, sau đó tại phân ra càng nhiều nhánh cây. Bởi vì cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhìn một chút cái kia lá cây, trên lá cây có hỏa diễm hoa văn, từng đầu hoa văn dày đặc tại bên trên lá cây, mặt trên còn có lấy hỏa diễm tại thiêu đốt. Bất quá cái này hỏa diễm lại cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Long Tinh Ngân nhìn kỹ một chút, phát hiện nó lá cây vậy mà hơi khô héo. Phượng Tê Ngô đồng thụ lá cây hẳn là lửa, thế nhưng là cái này lá cây xung quanh một bên lại có một vòng khô héo. Tuy nhiên cái này Phượng Tê Ngô đồng thụ tràn đầy bồng bột sinh mệnh lực, nhưng mà cái này sinh mệnh lực lại giống như là bèo trôi không dễ hết sạch sức lực. Cái này khiến Long Tinh Ngân rất không minh bạch. Nhìn thấy mấy người đến, Phượng Tê Ngô đồng thụ lắc lắc lá cây, đối với đám người biểu thị hoan nghênh. Tuy nhiên, Long Tinh Ngân không biết rõ Phượng Tê Ngô đồng thụ tại làm cái gì, nhưng là có thể cảm nhận được Phượng Tê Ngô đồng thụ tại hoan nghênh bọn hắn. Bất quá tại ở trong đó nhưng cũng có thể cảm giác được trong đó đau buồn. Không hổ là bán thần dược, linh trí đã vậy còn quá cao, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là thần dược lời nói chẳng phải là cái gì đều biết nói. Đúng, cái này Phượng Tê Ngô đồng thụ làm sao tâm tình bên trong sẽ có đau buồn đây. Hạ Văn Mạt trông thấy cái này Phượng Tê Ngô đồng thụ đã vậy còn quá thần kỳ, không khỏi hơi kinh ngạc. Người có thể lên tiến đến kiểm tra. Cái này Phượng Tê Ngô đồng thụ gần nhất không biết làm sao thụ bị thương, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng không có cách nào giải quyết. Hoàng Vũ Phỉ cười nói, sau đó đi ra phía trước, đi sờ lên Phượng Tê Ngô đồng thụ. Mấy người gặp về sau, cũng không nhịn được đi ra phía trước. Long Tinh Ngân đưa thay sờ sờ, thể nội nghiệp hỏa hồng liên vậy mà truyền ra một cỗ kỳ lạ khí tức. Khí tức theo Long Tinh Ngân tay truyền đến Phượng Tê Ngô đồng thụ bên trên. Phượng Tê Ngô đồng thụ lung lay, toàn thân tràn đầy hồng quang. Trên lá cây hỏa diễm vậy mà càng thêm sáng không ít. Phượng Tê Ngô đồng thụ quang mang nhất động vậy mà đem mấy người nhao nhao bắn ra. Phượng Tê Ngô đồng thụ lung lay, vậy mà truyền đến một trận vui sướng. Mấy người có chút nghi hoặc, còn muốn lại đi tiếp cận Phượng Tê Ngô đồng thụ, lại phát hiện Phượng Tê Ngô đồng thụ xung quanh một bên xuất hiện một màn ánh sáng đem mấy người ngăn cản ở ngoài. Duy độc Long Tinh Ngân lại có thể tiếp cận. Long Tinh Ngân hai tay dán sát vào Phượng Tê Ngô đồng thụ, thể nội nghiệp hỏa hồng liên lần nữa run rẩy hai dưới. Một cỗ ba động truyền ra, Long Tinh Ngân phát hiện cái này Phượng Tê Ngô đồng thụ, thụ tâm chỗ lại có một cỗ hắc khí. Cỗ này hắc khí không ngừng thôn phệ lấy Phượng Tê Ngô đồng thụ sinh mệnh lực. Nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa chi lực đi vào, đoàn kia hắc khí vậy mà thiếu một tia. Long Tinh Ngân ý đồ câu thông nghiệp hỏa hồng liên, ra ngoài ý định, vậy mà cùng nghiệp hỏa hồng liên có một tia liên hệ. Sau đó ý đồ điều động nghiệp hỏa chi lực, nghiệp hỏa chi lực theo Long Tinh Ngân ý nghĩ xuất hiện, bám vào tại hắc khí bên trên. Hắc khí tựa hồ rất e ngại bị nghiệp hỏa chi lực đốt cháy, mất đi một tia. Long Tinh Ngân thử lần nữa điều động, phát hiện có thể. Ngay tại Long Tinh Ngân đem hắc khí tiêu diệt một vòng nhỏ thời điểm, một cỗ cảm giác suy yếu truyền đến. Long Tinh Ngân lấy ra tay nhìn một chút, phát hiện trong cơ thể mình võ nguyên sắp tiêu hao hầu như không còn. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, phát hiện cái này không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hoàng Vũ Phỉ đi đến Long Tinh Ngân thân một bên, nghi hoặc nói, không có cái gì, hẳn là Phượng Tê Ngô đồng thụ ưa ta đi. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, không có nói thật. Đi thôi. Hoàng Vũ Phỉ lại dẫn mấy người bốn phía đi lòng vòng. thẳng đến có người tới đem mấy người gọi lại. Thánh nữ, Kỳ Dạ thánh tử, Long Tinh Ngân thánh tử, Hạ Văn Mạt thánh nữ, hoàng chủ mời các vị đi qua. Tốt, dẫn chúng ta qua đi thôi. Hoàng Vũ Phỉ phất phất tay, mấy người cùng đi theo đi. Một hồi, mấy người đi vào một cái trong đại điện. Đại điện bên trên ngồi Phượng Hoàng hoàng chủ, ngồi phía dưới hẳn là mấy cái trưởng lão, còn có Phượng Dịch Thanh, Long Gia hậu tuyển thánh tử Long Tinh Ngân, Kỳ Lân Sơn thánh tử Kỳ Dạ cùng hậu tuyển thánh nữ Hạ Văn Mạt. Mời ngồi. Quả nhiên là một đời thiên kiêu a, Phượng Hoàng hoàng chủ duỗi duỗi tay. Chỉ mấy cái chỗ ngồi, ra hiệu mấy người ngồi xuống. Hoàng chủ khen, Kỳ Dạ khách khí đáp lại. Kỳ Dạ, huyết sát Kỳ Lân đây chính là không kém gì Kỳ Lân thần hoàng thể chế a. Hạ Văn Mạt, Tỳ Hưu, đây chính là có thể so với Long tồn tại. Long Tinh Ngân, nhân tộc thánh thể càng là không cần nói. Phượng Hoàng hoàng chủ cười nói. Phượng Dịch Thanh thiên phượng chi thể, Hoàng Vũ Phỉ thế nhưng là lam hoàng chi thể, đều rất bất phàm a. Kỳ Dạ đáp lại. Long Tinh Ngân, người trên người thâm lam chiến giáp là Phượng Tê Lâm thánh vật, mời ngươi trả lại. Phượng Hoàng hoàng chủ tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền ra. Cái này thâm lam chiến giáp là ta trao đổi lấy được, là thông qua bình thường thủ đoạn lấy được, hiện tại là ta, tha thứ ta không thể cho các ngươi. Long Tinh Ngân nhìn lướt qua Phượng Hoàng hoàng chủ, cái này thâm lam chiến giáp là hắn trao đổi lấy được, hắn tại sao phải trả lại đây? Ngươi hẳn là biết rõ thâm lam chiến giáp quý giá, cái này đồ vật chúng ta là không cho phép nó lưu lạc ở bên ngoài. Phượng Hoàng hoàng chủ biết rõ, Long Tinh Ngân sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, cũng không có gấp, muốn thu hồi thâm lam chiến giáp cũng không phải không được. Đem ngọc bội giao ra ngày đó, cái này thâm lam chiến giáp là ta dùng ngọc bội trao đổi. Long Tinh Ngân liếc qua đối phương, cái này thâm lam chiến giáp đối với hắn tác dụng rất lớn, hắn là sẽ không trả lại. Ngọc bội kia vốn là ta Phượng Tê Lâm đồ vật, ngươi trả cho chúng ta là hẳn là. Hoàng chủ, vậy có phải hay không ngươi Phượng Tê Lâm có bất kỳ Long gia chi vật đều hẳn là trả lại cho Long gia đâu? Ở bên ngoài không quản được đến cái gì đồ vật đều muốn trả lại cho người khác. Long Tinh Ngân nghe lời này, không khỏi có chút tức giận. Đây quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Tinh Ngân nói đến đúng. Có phải hay không chúng ta võ giả ở giữa, lẫn nhau giết đối phương, còn muốn bả đối phương đồ vật cho đưa trở về đây? Kỳ Giả ở một bên đều không nghe, không khỏi đứng lên phản bác. Chúng ta có thể cho ngươi đền bù tổn thất. Thánh dược, thánh khí ngươi tùy tiện tuyền. Phượng Hoàng hoàng chủ không có sinh khí, vẫn như cũ là nhàn nhạt nói rằng, ta không cần những này, ta liền muốn thâm lam chiến giáp, nếu không liền bả ngọc bội còn ta. Long Tinh Ngân kiên định nói, không được, ngọc bội không thể trả lại ngươi, thâm lam chiến giáp cũng không được. Phượng Hoàng hoàng chủ có chút tức giận, trước mắt người này, lại còn dám cùng hắn mạnh miệng. Trong nháy mắt cái này trong đại điện bầu không khí có chút khác biệt. Dương cung bạt kiếm, nghe ta nói một câu. Phượng Tê Lâm lại không phải là không có đem thâm lam chiến giáp đưa cho hắn người tiền lệ. Việc này có thể thương lượng một chút. Kỳ Dạ xem xét, không được không đứng lên. Hắn cũng không hy vọng Long Tinh Ngân cùng Phượng Tê Lâm lên xung đột. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.